Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chú ấn giải trừ. Diệu Mộc Sơn. Kakashi một người ngồi xếp bằng tại một cái phiến đá bên trên, mà phiến đá hạ thì là trăm thước cao dùi đá. Dùi đá mũi nhọn chỉ có rất nhỏ một cái điểm chống đỡ lấy phiến đá. Nếu như không phải là tuyệt đối cân bằng cùng đứng im, một nháy mắt thân thể liền sẽ đến rơi xuống. Mà cao như vậy địa phương ngã xuống, cho dù là ninja cũng tuyệt đối không dễ chịu. Kakashi chậm rãi mở hai mắt ra. Mắt trái phong ấn tự động giải khai. Bởi vì không có đeo hộ ngạch, Kakashi tóc màu trắng bạc ở giữa không trung múa may theo gió. Màu đỏ nhãn ảnh tại trái phải trên mắt đều chậm rãi hiển hiện. Mắt phải còn tốt, chỉ là bình thường tiên nhân hình thức hạ kim sắc con ếch đồng. Mà mắt trái, tiên thuật chakra cùng Sharingan tương hỗ mâu thuẫn, căn bản là không có cách hình thành kim sắc con ếch đồng. Kakashi có thể cảm giác được, Sharingan cùng tiên thuật chakra cũng không có rất tốt địa dung hợp lại cùng nhau. Giữa bọn chúng tại tương hỗ bài xích, lấy về phần mắt trái nhãn ảnh mặc dù cũng có, nhưng là đồng tử bên trong lại không có hiện ra con ếch đồng. Mà vẫn là kia tam câu ngọc Sharingan. Xem ra hiển nhiên Sharingan thích ứng tiên thuật này còn phải cần một khoảng thời gian. Kakashi tự lẩm bẩm, trong lòng đối tiên thuật cùng Sharingan có nhất định phán đoán. Bất quá Kakashi sâu xa thăm thẳm bên trong có loại cảm giác, nhưng tiên thuật cùng Sharingan tương hỗ hòa hợp thời điểm, tất nhiên sẽ sinh ra vi diệu phản ứng. Phía dưới thâm tác tiên nhân nhìn xem Kakashi kia trên mặt đường vân, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Không nghĩ tới tiểu Kakashi thật thành công. Hơn một năm nay cố gắng không có uổng phí. Tại tiên nhân hình thức bên trên, tiểu Kakashi đã siêu việt tiểu Minato cùng tiểu Jiraiya. Thật không biết tiểu Jiraiya biết chuyện này thời điểm sẽ là dạng gì biểu lộ. Bị đồ tôn của mình siêu việt, thật sự là một chuyện để cho người ta chuyện lúng túng. A, tiên thuật đã thành. Kakashi sờ lên chỗ cổ chú ấn. Là thời điểm đưa ngươi xóa đi. Orochimaru ấn ký một mực lưu tại trong cơ thể của mình. Kakashi cũng thường xuyên sẽ cảm thấy âm hàn. Mà lúc này tiên thuật đã thành, Kakashi đương nhiên sẽ không lại giữ lại như thế một quả bom hẹn giờ. Hơn một năm nay đến, Kakashi cũng không chỉ là tại tu hành tiên thuật mà thôi. Đối chú ấn, Kakashi có thể nói là tiến hành sâu tầng thứ giảng hòa phân tích. Kakashi tại phong ấn thuật bên trên lý giải vốn là không yếu. Lại thêm hơn một năm qua nghiên cứu. Cái này chú ấn tại Kakashi trong mắt mấy hồ đã không có cái gì bí mật có thể nói. Nói trắng ra là, chú ấn loại này đồ vật liền là tướng chakra thông qua đặc biệt sắp xếp, kết hợp một loại nào đó quy tắc khắc họa ra. Vô luận là phong ấn thuật vẫn là phi lôi thần chi thuật đều là loại này nguyên lý. Mà Orochimaru loại này chú ấn, khó khăn nhất địa phương ngay tại ở đối tiên thuật lý giải. Orochimaru bởi vì bản thân không có tiên thuật thiên phú, cho nên nghĩ ra chú ấn biện pháp để đền bù. Chỉ là tiên thuật cũng không phải là tốt như vậy khống chế. Orochimaru chú ấn cũng bất quá là bán thành phẩm mà thôi. Đương nhiên, một nửa kia không thành công nguyên nhân ngay tại ở Orochimaru đối tiên thuật nắm giữ không có như vậy hoàn mỹ, mà bây giờ Kakashi lại khác. Hắn đối tiên thuật nắm giữ mặc dù còn không có đạt tới tương lai Naruto loại trình độ kia, nhưng là dùng để xử lý chú ấn cũng là đủ rồi. Kakashi đối chú ấn nghiên cứu cũng đến cuối cùng một bước. Chỉ cần lần này tướng chú ấn phá giải một lần, Kakashi tin tưởng mình cũng có thể mân mê ra một cái tương tự thậm chí là càng thêm hoàn mỹ chú ấn. Nghĩ đến liền làm, Kakashi chậm rãi nhắm mắt lại. Tướng đề luyện ra tiên thuật chakra chậm rãi rời về phía chú ấn chỗ. Một cỗ âm hàn chakra đang chủ yếu ấn bên trong không ngừng lăn lộn. Hiển nhiên là cảm thấy tự thân nguy cơ. Cóc cùng rắn tương sinh tương khắc. Cho nên Diệu Mộc Sơn tiên thuật cùng Long Địa Động tiên thuật cũng có được tương hỗ tác dụng khác. Chế, cả hai gặp phải, liền như là trong chảo dầu tiến vào nước, phát sinh kịch liệt phản ứng. Tiên thuật tiến vào chú ấn bên trong. Nguyên bản đen như mực, chú ấn bắt đầu biến đến đỏ bừng. Kakashi có thể minh xác cảm ứng được. Cái cổ chỗ một loại kịch liệt đau nhức ngay tại tạo ra. Bất quá Kakashi không hề từ bỏ. Hắn năng cảm giác địa đến. Lúc này chính là tiêu trừ chú ấn thời cơ tốt. Hai tay kết ấn. Yên lặng khống chế tạo ra tiên thuật chakra tràn vào kia chú ấn bên trong. Chú ấn bên trong long địa động tiên thuật chakra tự hồ là cảm ứng được uy hiếp. Muốn tránh né, nhưng là bất đắc dĩ bị phong tà pháp ấn trói buộc. Căn bản là không có cách tránh thoát. Chú ấn bên trong long địa động tiên thuật chakra mặc dù không ít. Nhưng là cùng Kakashi tu hành mà thành Diệu Mộc Sơn tiên thuật chakra so sánh. Tự nhiên là kém xa tít tắp. Nghĩ đến chất lượng giống nhau tình huống dưới. Quyết phân thắng thua chính là số lượng. Chú ấn mặc dù cũng có thể tự động hấp thụ tự nhiên năng lượng. Nhưng là cái này tiêu hao tốc độ căn bản là theo không kịp. Kakashi bản thân rút ra tiên thuật chakra tổng lượng muốn vượt xa chú ấn bản thân có. Chú ấn lúc này giống như là lục bình không dễ đồng dạng. Đối mặt Kakashi kia giống như thủy triều tự nhiên năng lượng. Chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Bất quá, đối mặt như vậy tình thế. Rất hiển nhiên, chú ấn bị Kakashi tiêu trừ chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Tiểu Kakashi tại đối chú ấn động thủ sao? Không biết lần này có thể thành công hay không? Hơn một năm nay đến, Kakashi cũng từng động tay đánh tính tiêu trừ chú ấn. Nhưng là không biết là bởi vì tiên thuật còn không có hoàn toàn tu hành thành công. Vẫn là đối chú ấn hiểu rõ, không đủ. Kakashi thất bại nhiều lần. Lần này tiên thuật đã thành. Tại thâm tác tiên nhân xem ra, hẳn là không có vấn đề. Màu bạc trắng toái phát không gió mà bay. Đã biến thành huyết hồng sắc chú ấn tại càng phát ra cực nóng. Chú ấn huyền bí, nguyên lai là như vậy. Bỗng nhiên mở mắt, vừa mới đối chú ấn thăm dò. Đã để Kakashi hoàn toàn minh bạch chú ấn thuật thức. Đã tất cả bí mật đều đã hiểu rõ. Như vậy, kết thúc, Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Lập tức thể nội tiên thuật chakra bỗng nhiên tuôn ra tiến chú ấn bên trong. Ba cái huyết hồng sắc câu ngọc chậm rãi rút đi nhan sắc. Biến thành nguyên bản màu đen. Lập tức chậm rãi rút đi nhan sắc. Cuối cùng tại Kakashi trên cổ. Biến mất không còn tăm tích. Đúng vào lúc này, ngàn dặm bên ngoài ruộng chi quốc. Âm lạnh ẩm ướt trong phòng thí nghiệm. Một cái làn da tái nhợt tóc dài nam tử khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Kakashi thế mà tướng chú ấn tiêu trừ. Orochimaru phun ra đầu lưỡi. Tại trên môi nhẹ nhàng địa liếm lấy một chút. Lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Kakashi, người thật sự là càng ngày càng để cho ta mong đợi. Một năm trước đó liền có thể đánh bại tứ đại Raikage. Bây giờ lại học tập tiên thuật. Tương lai của ngươi đến cùng sẽ đạt tới trình độ nào? Bất quá ta chú ấn còn không hoàn thiện. Tựa hồ hẳn là đi cái này cái địa phương tìm ra đường. Orochimaru nói. Nhìn về phía trên vách tường địa đồ. Phía trên dụng khổ không cắm một cái địa phương. Cán cân nghiêng thôn. Lúc này, cửa phòng bị gõ mở. Người tới mái đầu bạc trắng. Khuôn mặt lạnh lùng mà tinh xảo. Người hấp dẫn nhất là mi tâm kia hai điểm chu sa ấn. Orochimaru đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kimimaro, ngươi đi cái này cái địa phương. Bắt một cá nhân tới. Orochimaru chỉ vào kia kunai chỗ cắm địa phương. Kimimaro yên lặng nhìn xem một chút. Gật đầu nói ra. Vâng, Orochimaru đại nhân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.